Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81. Ta một hai phải tại đây, ngươi làm sao bây giờ? Chương 81, thần con mẹ nó người kia thiết. Loại này thời điểm nhân thiết gì đó căn bản không quan trọng. Uy, Nhan lão sư ngươi dựa điểm phổ a uy. Mọi người tức khắc phẫn nộ muốn hủy đi Lương Nhất Khả. May mắn chính là, dù vậy, Nhan Khuynh rốt cuộc là huyền học đại sư. Kia tiểu quỷ tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng là cũng không dám tới gần. Cho nên bọn họ thực mau liền rời đi cái này quỷ dị nhà ở. Nhưng mà cũng không phải rời đi liền trở nên an toàn. Bọn họ từ này nhà ở sau khi ra ngoài, đột nhiên phát hiện, chỉnh đống biệt thự đều trở nên âm lãnh lên. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhan Khuynh nheo lại mắt, các ngươi ai làm cái gì? Không có a. Vài người đều liều mạng lắc đầu. Lương Nhất Khả tuyển người vẫn là hơi chút đáng tin cậy. Này mấy cái tuy rằng đều tưởng hướng lên trên bò, nhưng là oai tâm tư vẫn là thiếu. Nhưng Nhan Khuynh cảm thấy, lệ quỷ quấy phá nhất định sự ra có nguyên nhân. Tất nhiên là bị kinh động, mới ra đến tìm việc nhi. Nhan Khuynh từng cái đánh giá qua đi. Ở đồi thượng bên cạnh một cái tiểu thịt tươi thời điểm, trong lòng có điểm vi diệu biệt nữ. Nhan Khuynh cảm thấy người này lớn lên rất quen thuộc. Ngươi ba lô mở ra ta xem một cái, ngươi có tật xấu sao? Kia tiểu thịt tươi lập tức liền tạc. Nhan Khuynh, ta có thể mặc kệ, nhưng liền sợ ngươi không thể tồn tại đi ra này biệt thự. Ngay từ đầu kia tiểu thịt tươi cho rằng Nhan Khuynh là nói hưu nói vượn, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Khuynh nói xong câu đó, thế nhưng xoay người đi rồi. Nhan Khuynh người này nhất không yêu xen vào việc người khác. Nàng nói tới rồi, tin hay không, đều cùng hắn không có quan hệ. Người nọ không nghĩ tới Nhan Khuynh tự bỏ như vậy thống khoái. Cảm giác như là muốn đánh người một cái tắt đi. Lại bớt thời giờ vi diệu cảm ơn đi, nhưng mà lúc này Lương Nhất Khả cũng theo dõi hắn. Cái này tiểu thịt tươi căn bản không phải chính mình sớm định ra, mà là một cái khác cố định khách quý bạn tốt kiêm bạn cùng phòng. Lần này lại đây, cũng bất quá là vì thay ca mà thôi. Nhan Khuynh mặc kệ, hắn lại không thể làm chính mình tiết mục tổ xảy ra chuyện nhi. Một câu, mệnh lệnh chính hắn mở ra bao vây. Này một cái cũng thật phát hiện manh mối. Này tiểu thịt tươi trong bao bên trong thế nhưng phóng chính là một phen thập phần tiểu xảo đàn. Vi ô lông, tinh xảo như là tiểu hài tử món đồ chơi. Nhưng là âm sắc lại có thể so với thế giới danh cầm ni Lương Nhất cả. Đồ vật buông, ngươi hôm nay thu có thể kết thúc. Không không, ta là có khổ chung. Tiểu thịt tươi ý đồ giải thích. Ta không muốn nghe, ngươi có thể đi rồi. Ta này không cần tay chân không sạch sẽ người. Lương Nhất cả thập phần táo bạo. Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, ra loại sự tình này có thể nói là dèm pha. Nhan Khuynh lắc đầu, đem đàn vi ô lông đưa về phía trước mật thất. Chỉnh đống phòng bầu không khí lại một lần hồi phục nguyên bản bình tĩnh. Mà trên mạng những cái đó vọng hữu lại bởi vì một màn này tức khắc tạc. Mà cái này tiểu thịt tươi tay chân không sạch sẽ nghe đồn, cơ hồ nháy mắt truyền khắp toàn bộ ôi bua. Không phải đâu, hắn không phải phú nhị đại tới sao? Ha ha đát. Này năm có trong nhà có cái 100 vạn liền dám nói chính mình là phú nhị đại. Phía trước liền bái quá a. Hắn rất nhiều hàng xa xỉ đều là A hóa. Còn xuyên qua buôn bán bên ngoài đuôi đơn thượng tiết mục. Bị phát hiện liền nói chính mình là gần kiệm tiết kiệm money ta mẹ. thực sự có như vậy à? Cũng không phải là, cho nên hắn lần này trộm đồ vật, ta cảm thấy vẫn là rất bình thường, nhưng mà Nhan Khuynh lại là ở trở về lúc sau, mới hiểu được người này vì cái gì nhầm vào chính mình. Hắn thế nhưng là Vương Trác đệ đệ, chính là phía trước Nhan Khuynh đi Phó Du ra, gặp được cái kia bán cho Phó Du phong thủy không tốt hung trạch người kia. Huynh trưởng ra vẻ đạo mạo, đệ đệ bị nghi ngờ có liên quan ăn cắp, cũng là thập phần xứng đôi, không mệt là toàn gia. Nhưng mà Nhan Khuynh loại này ý tưởng thực mau phải tới rồi chứng thực. Ngày này Nhan Khuynh đi Phó Như Xuân nơi nào ra tới, còn chưa đi đến đại học cửa đã bị người ngăn cản. Nhìn trước mặt mang theo đệ đệ Vương Trác, Nhan Khuynh nhịn không được bật cười. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi? Nhan lão sư có thể hay không buông tha ta đệ đệ? Xem ở sư phụ phân thượng, Vương Trác tư thái bãi rất thấp. Đây là lấy Phó Như Xuân cùng chính mình lôi kéo làm quen. Nhưng mà Nhan Khuynh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi biết rõ đó là sư phụ, nhưng cuối cùng còn không phải đem chính mình phong thủy không tốt phòng ở bán cho sư muội Phó Du. Phó Thúc vẫn luôn chú ý dục đức dục người, đạo lý thiên hạ, ngươi lại đánh hắn danh hào, kêu ta cho ngươi đệ đệ cầu tình, ta khá tò mò. Ngươi sẽ không sợ sự tình truyền ra đi Phó Thúc trên mặt khó coi. Nhưng ta đệ đệ sẽ hủy hoại tiền đồ, không có ta, hắn cũng giống nhau tiền đồ khó giữ được. Nhan Khuynh tính một quẻ. Ngươi đệ đệ tiểu học thời điểm liền bắt đầu ăn cắp, tới rồi hiện tại đã trở thành thói quen, không đổi được. Ngươi nếu là muốn cho hắn hảo, phải hảo hảo quản giáo, bằng không về sau chỉ có thể ở cục cảnh sát xem hắn. Ngươi ngậm máu phun người. Đệ đệ lập tức nóng nảy, nhưng thật ra Vương Trác bình tĩnh hạ, xem ra Nhan lão sư là tâm ý định rồi, ta đây cũng không ngăn trở ngài. Đúng rồi Nhan lão sư, ta nghe nói La tiên sinh cho ngài một chương thiệp mời, mời ngài đi thi họa hiệp hội Tân Xuân chạm sẽ, không biết đến lúc đó có hay không cơ hội cùng ngài luận bàn. Phó Như Xuân xem như đương đại thi họa đại gia, này đó học sinh mưa dầm thấm đất đều là có chút bản lĩnh. Nhan Khuynh nhìn hắn một cái như cụ không tỏ ý kiến, trực tiếp xoay người đi rồi. Nữ nhân này, Vương Trác đệ đệ tức giận đến quá sức, hận không thể ăn sống rồi Nhan Khuynh. Mà Vương Trác cũng coi như là bất chấp tất cả, dứt khoát ở Weibo thượng tiếp theo thi họa hiệp hội danh nghĩa trực tiếp khiêu khích Nhan Khuynh. Đều nói Nhan lão sư thi họa nhất tuyệt, không biết có dám hay không một trận chiến. Người này có bệnh đi. Không ít trên mạng đều cảm thấy Vương Trác là điên rồi. Chờ nhìn đến mặt sau nội dung, không tự chủ được liền trong lòng càng đổ. Người này là không có sợ hãi. Hắn thật đúng là không phải cùng Nhan Khuynh tỉ thí, mà là sau lưng đứng người. Đúng là đương đại, tương đối nổi danh thanh niên thi họa đại sư Kim Mộc Quá Lang. Đồng dạng là đương đại thư pháp đại sư Kim Mộc Quá Lang. Chỉ là cùng Phó Như Xuân bọn họ bất đồng, người này thư pháp kỹ xảo đều không phải là Hoa Quốc, mà là từ R Quốc tới. Nói cái gì trải qua đại cùng văn hóa lễ rửa tội, ngộ đạo ra bất đồng ý nghĩ cùng ý tưởng. Trên mạng vẫn thanh nhiều, đã sớm đem hắn mắng máu chó phun đầu. Cố tình người này thân R lại là có thật bản lĩnh. Năm đó về nước nói ẩu nói tả lúc sau, liền chọn Yến Kinh trong vòng vài cái thư pháp ra. Trọng điểm là cái này Kim Mộc Quá Lang vẫn là cái cuồng vọng, mỗi chọn một cái đều phải ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Này tôn tử sợ không phải đầu óc có bị bệnh, không ít người đều cảm thấy thập phần ghê tởm ở đây, nhưng cố tình hắn liền thắng. Vẫn là 10 chiến 10 thắng. Cái gì lịch sử đã lâu? Cái gì 5.000 năm văn hóa truyền thừa? Theo ý ta tới bất quá là nhất bang thủ vật cũ đương quốc túy. Năng lực thấp hèn còn muốn xem thường người khác, người nhu nhược thôi. Mở mắt ra nhìn xem thế giới đi. Lan Đình tập tự thứ này đã sớm không phải thi họa giới đệ nhất nhân. Ngoại quốc so này ưu nhã tự còn có càng nhiều. Kim Mộc Quá Lang lời này nói xong, cơ hồ toàn võng bạo mắng. Nhưng là thì tính sao? Nhân gia có nói chuyện tư bản, bởi vì ở cùng tuổi thi họa đại sư, thật đúng là không ai có thể so đến quá hắn. Đến nỗi những cái đó có thể so sánh quá, đều đã thượng số tuổi. Như thế nào có mặt thật sự tới cùng hắn tỉ thí? Tới rồi mấy năm nay, có R quốc duy trì cùng truy phủng, Kim Mộc Quá Lang tự giá cả càng ngày càng cao. Hắn thậm chí còn lấy một cái 4 chữ tên, nghe tới liền cùng R người trong nước giống nhau như đúc. Cho nên lần này, Vương Trắc nhắc tới hắn, không ít trên mạng lão nhân trực tiếp liền tạc, cảm thấy Vương Trắc không mệt là thiểu năng trí tuệ. Như vậy ngoạn ý cũng có thể lôi ra tới cùng Nhan Khuynh tỉ thí. Nhưng mà càng ngoài dự đoán là những cái đó đứng ra người nói chuyện. Phó Như Xuân cơ hồ trước tiên đáp lại, nói Vương Trắc không hề là hắn học sinh. Đương nhiên, tốt nghiệp chứng vẫn là sẽ có. Nhưng là ở học thuật giới, mỗi cái đạo sư đều là tự thành nhất phái, bị trục xuất sư môn, đại biểu chính là hoàn toàn bị học thuật vòng vứt bỏ. Cái này vòng luẩn quẩn, thoạt nhìn vô thanh vô tức, giống như cũng không có như vậy nhiều tiền hoặc là bộ dáng. Trên thực tế, lại cùng cổ đại thanh quý khái niệm không sai biệt lắm. Money đặc biệt là giống Phó Như Xuân như vậy lão học giả, trong tay chỉ là cấp người trong nước mang đến rõ ràng ích lợi hạng mục cũng đã rất nhiều, chỉ là điệu thấp thôi. Hơn nữa hắn học sinh hiện tại cũng là trải rộng các giai tầng. Phóng tới dĩ vãng, Vương Trắc nếu vẫn là Phó Như Xuân đồ đệ, này đó sư huynh đệ khẳng định đều phải giúp một phen. Nhưng là hiện giờ nhất quyết nứt trên cơ bản chính là không có người bên dưới. Nhưng là Vương Trắc thật sự là không có cách nào. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Nhưng mà hắn tìm tới cái kia Kim Xuyên Thái Lang cũng là bệnh tâm thần, bị vọng hữu mắng vài câu lúc sau, trực tiếp tìm tới Nhan Khuynh, như là chó điên giống nhau cắn đi lên. Một nữ nhân tự xưng sẽ huyền học, nhưng cái gì là huyền học? Căn bản là gạt người đồ vật, thuận tiện chụp hình một đống quỷ thần là cái gì nói đến không? Uống thuốc sau đó cẩu mang. Còn có phía trước mộ tà giáo giáo lý cũng giống nhau đến từ chính huyền học tu tiên nội dung. Thậm chí còn khiêu khích Nhan Khuynh, nói chính mình thanh thanh bạch bạch, không sợ đêm quỷ tới cửa. Ngọa tào, thứ này ở tìm đường chết đi. Nhan lão sư hồi lâu không bấm tay tính toán. Này thiểu năng trí tuệ sợ không phải cảm thấy Nhan lão sư dễ khi dễ, đánh cuộc một cây dưa chuột. Thứ này muốn lạnh các vọng hữu cũng là hồi lâu không có nhìn đến có người khiêu khích Nhan Khuynh. Đều cảm thấy cái này Kim Mộc Quá Lang sợ không phải điên rồi. Nhưng mà Nhan Khuynh coi trọng trên mạng tin tức, cũng nhịn không được cười. Cái này Kim Xuyên Thái Lang tám phần là đầu óc không rõ ràng lắm. Money nghĩ đến lần trước cảnh lão gia tử cái kia khách nhân tưởng lộng đi cảnh hoài cùng cảnh lão gia tử tóc chuyện này. Nhan Khuynh cảm thấy Kim Xuyên Thái Lang sợ không phải cũng trúng hàng thuật. Bất quá rốt cuộc có phải hay không, vẫn là muốn mắt thấy vì thật. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh cảm thấy cái này Tân Xuân thi họa triển sẽ nhưng thật ra có thể một khúc. Nhan Khuynh trong lòng có việc, liền không có trước tiên hồi phục, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Kim Xuyên Thái Lang kia đầu lại thập phần kiêu ngạo, thế nhưng lại lần nữa khiêu khích Nhan Khuynh, nói Nhan Khuynh lòe thiên hạ. Hắn là cầm Nhan Khuynh phía trước ở tuyển tú tiết mục thượng đạo sư biểu diễn nói chuyện này. Nhan Khuynh nói chính mình là tiết mục kế hoạch, nhưng trên thực tế, căn bản không phải lão Yến kinh người. Nhưng mà ông trời kiều nghệ sĩ sinh động thời kỳ là Thanh Mạt. Tới rồi dân quốc lúc sau, liền dần dần xuống dốc. Nhan Khuynh một cái người xứ khác là làm sao mà biết được. Nàng đều không phải là học giả, nói chính mình so lão Yến kinh người còn quen thuộc chẳng phải là nói hưu nói vượn. Cái này, vọng hữu là thật nổi giận, Nhan Khuynh rốt cuộc được chưa? Đó là rõ như ban ngày, đặc biệt là Nhan Khuynh đối cổ hoa hạ văn hóa hiểu biết, đều không phải là mặt ngoài, mà là rõ ràng chính xác minh bạch, Lương Nhất Khả cũng là bực bội. Dứt khoát thả ra sở hữu chứng cứ, Nhan Khuynh như thế nào ở trong đàn tìm người, ngay từ đầu nói như thế nào, bao gồm Nhan Khuynh luyện thương, súng, video, tất cả đều tìm ra tới. Võ thuật hiệp hội trực tiếp bác bỏ tin đồn, Nhan Khuynh này bộ thương pháp là chính tông nhất Dương gia thương, súng, nếu không phải mấy chục năm khổ luyện, là tuyệt đối không có cái này tạo nghệ. Đến nỗi cùng Nhan Khuynh cùng nhau biểu diễn lão nghệ thuật gia, cũng tất cả đều đứng ra. Nhưng Kim Xuyên Thái Lang fan cũng là biêu hãn, đi lên liền dỗi. Mấy cái đầu óc không rõ ràng lắm lão nhân nói chuyện có cái gì dễ nghe, cái này hoàn toàn rối loạn. Kim Xuyên Thái Lang gia fan vốn dĩ liền cùng chó điên giống nhau, đến ai cản ai, thi họa vòng luẩn quẩn lại tương đối ít lưu ý. Không ít người đối thượng nhà hắn là thật sự không có gì phản kháng đường sống. Rốt cuộc đều là người làm công tác văn hóa, tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Hơn nữa này giúp phen não tàn số tuổi lại tiểu, cũng không muốn cùng hài tử chấp nhặt. Nhưng mấu chốt liền ở chỗ này. Hảo hảo địa học thuật vòng, nguyên bản chính là thành thành thật thật làm học thuật. Kim Xuyên Thái Lang lại đem giới giải trí đồ vật mang lại đây. Vòng phấn, ngược phấn, tế thiên đồng hành thượng vị. Này một bộ kim mộc quá lang chơi tặc lưu. Hắn căn bản là hết chỗ chê như vậy, thuần túy. Thậm chí hắn tự, hảo là hảo, lại không có như vậy không chê vào đâu được. Càng nhiều đều là dẫm người khác thanh danh, đổi lấy chính mình ở bên ngoài càng tốt thanh danh. Nói cái đơn giản nhất, ví dụ, nguyên lai có một cái kêu Vương Thanh, nguyên bản chính là cái rất có danh thanh niên thi họa gia. Bản thân vẫn là lịch sử học tiến sĩ, phía trước thượng quá một lần Xuân Vãn, người lớn lên cũng thanh tuấn, xem như có chút danh tiếng. Mà Kim Xuyên Thái Lang cái thứ nhất dẫm đến, chính là hắn, Vương Thanh loại này học này bản thân nói chuyện liền trực tiếp. Tính cách cũng thiên đơn thuần, bị khiêu khích lúc sau, lập tức phản bác trở về. Đây là cái có thực học, trực tiếp ném sự thật lịch sử, liền đem Kim Xuyên Thái Lang gấp đả kích không được. Ngay sau đó, thi họa vòng không ít tuổi trẻ đại gia cũng đứng ra tỏ vẻ tán đồng. Hơn nữa từng người phát biểu cái nhìn này ở bọn họ trong mắt, chính là một hồi bình thường học thuật thảo luận. Thậm chí liền dân tộc đạo nghĩa này đó mặt đều bay lên không đến. Nhưng ai ngờ Kim Xuyên Thái Lang ngược phấn nói chính mình về nước lúc sau bị đồng hành hãm hại. Nói này bang nhân hùng hổ dọa người, muốn đem hắn đuổi ra thi họa vòng. Cái này những cái đó phen não tàn nhóm liên tạc. Ngay sau đó, Kim Xuyên Thái Lang bán ra một bộ 300 vạn tự liền càng làm cho bọn họ cuồng hoan. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, 300 vạn đã là giá trên trời. Đi lên véo những cái đó học cứu nhóm thời điểm, tất cả đều là một bộ các ngươi như vậy, có thể nói. Các ngươi ai tự có thể bán được nhiều như vậy tiền? Bộ dáng, đến nỗi cái gì, các ngươi chính là ghen ghét chúng ta Kim Xuyên quân, tiểu nhân sắc mặt. Như vậy thi họa vòng, không tiến cũng thế, những lời này càng là nhìn mãi quen mắt, mà phấn đầu tái bút khi ở trong đàn tẩy não, nói Kim Xuyên Thái Lang là bị bắt làm hại, thiên hiện tại là hắc. Đại gia muốn đoàn kết nhất trí, chờ tiếp theo cái hướng đông, Kim Xuyên quân còn ở nhẫn nại, chúng ta cũng muốn ngủ đông, lời này kỳ thật rất đơn giản. Nói trắng ra là chính là làm đại gia không cần nháo sự nhi. Ta là điệu thấp bái, nhưng quay đầu đã bị chụp hình đi ra ngoài liền biến thành một cái khác ý tứ. Trên mạng này giúp vọng hữu đều là chanh chua, thấy lúc sau cấp bẩn thỉu không được, phấn đầu nhân cơ hội tỏ vẻ, trong đàn có nội gian, hơn nữa bắt đầu tình nhân, dư lại chính là rửa sạch sẽ phen não tàn, không nghĩ tới, đều là tự đạo tự diễn, giới giải trí này bộ có thể nói yêu ma hóa phấn vòng quản lý, phóng tới học thuật vòng thật sự thực muốn mệnh. Kim Xuyên Thái Lang liền dựa vào này một bộ biện pháp. Thế nhưng thật sự sinh tồn xuống dưới, fan cũng là biêu hãn. Nhưng là lúc này đây, hắn tính sai, bao gồm Vương Trắc ở bên trong, cũng chưa cảm thấy Nhan Khuynh có lớn như vậy năng lượng. Cái thứ nhất điểm danh phê bình thế nhưng là học thuật vòng đại hào. Đáng tiếc chính là, này bang nhân căn bản không quen biết, còn tưởng rằng là cái gì tam lưu tạp chí, thậm chí còn tính toán kế hoạch muốn người da đen ra. Cái này, các vọng hữu thật cười, bởi vì này giúp đỡ Nhan Khuynh nói chuyện, đều là quốc gia đội, chân chính lão nghệ thuật gia, kia không phải giống nhau phân lượng, mà Hướng Vãn, Trương Vũ Thanh này bang nhân chuyển phát. Mới là chân chính làm Kim Xuyên Thái Lang ra vòng. Rốt cuộc chỉ ở học thuật vòng, kia giúp không quen thuộc phấn vòng quy tắc cổ giả nhóm, thật đúng là chơi bất quá hắn. Nhưng giới giải trí liền bất đồng, thật lớn toàn dân lưu lượng, cùng càng thêm thành thạo phấn vòng văn hóa. Xem hắn chính là vừa xem hiểu ngay. Ta mẹ, như vậy thô giáp phấn vòng còn không biết xấu hổ mang ra tới, ta đều cười đã chết. Thứ này tên ta cũng nghe gặp qua, phía trước còn tưởng rằng là thực học, náo loạn nửa ngày là dựa vào phấn vòng lập nghiệp, xem thế là đủ rồi. Ta quả thực khiếp sợ, thứ này cha mẹ nghĩ như thế nào, nên không phải thật là R quốc làm ra giải trí đại chúng đi. Nhưng trọng điểm còn cụ không gần là nơi này. Thi họa vốn là sung sướng thể xác và tinh thần đồ vật, hơn nữa làm quốc túy, không ít người mang theo hài tử đi học chính là vì làm hài tử cảm thụ một chút hoa quốc văn hóa nội tình. Nhưng hiện tại lại bị ngoại lai văn hóa xâm nhiễm, money cũng không phải nói không tốt hoặc là không thể kiêm dung, mà là không thể chịu đựng lão tổ tông đồ vật trở nên không hề thuần túy. Một cái giáo dục học giả phát ra một đoạn cảm khái. Ta phía trước ở Weibo thượng phổ cập khoa học quá một môn tay nghề, kêu làm nhiễm money, lúc ấy có rất nhiều người tỏ vẻ gặp qua. Nhưng mà càng nhiều người tỏ vẻ cũng không rõ ràng, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà phương diện này, có rất nhiều không hài hòa thanh âm ni bọn họ hỏi ta. Này không phải R quốc mộ bộ manga anime nhân khí nam xứng sao? Đương nhiên, ta cũng không phải nói manga anime không tốt, mà là tưởng cảm thán. chúng ta nhà mình cũng có rất nhiều đồ vật là không thể thực hiện đại. Nhưng tới rồi hiện tại, vật chất đã thập phần phong phú, cho phép chúng ta có được càng nhiều cơ hội đi theo đuổi tinh thần mặt. Nhưng vì cái gì này đó lão tổ tông truyền xuống tới tay nghề ngược lại không được đâu. Một cái khác lão nghệ thuật gia cũng đã phát một cái không sai biệt lắm nói. Ta đã từng mang đoàn đi ra ngoài diễn xuất. Lúc ấy đoàn có cái tiết mục kêu làm nghề nguội hoa. Ta ở diễn xuất phía trước, hỏi qua rất nhiều người. Bọn họ lại tỏ vẻ trước nay chưa từng nghe qua. Đèn đuốc rực rỡ, cái này thành ngữ ai đều biết. Nhưng chân chính đèn đuốc rực rỡ, cũng đã không có bao nhiêu người biết được. Thi họa vòng cũng giống nhau. Lan đình tập tự hay không là thế giới đệ nhất, ai cũng không thể đánh giá. Bởi vì văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng vì cái gì hắn ở Hoa Quốc địa vị độc nhất vô nhị? Bởi vì hắn đại biểu là lão tổ tông lưu lại độc nhất vô nhị văn hóa di sản. Kim Xuyên Thái Lang liền cái này cũng không biết, hắn còn xem như cái văn hóa trong giới học giả sao? Hai vị lão tiên sinh nói không nghiêng không lệch, nhưng lại rõ ràng chính xác nói đến nhạc mọi người tâm khảm ni phía trước Nhan Khuynh nói Kim Xuyên Thái Lang không thể ra vòng chính là ở chỗ này. Đối với những cái đó không hiểu biết vòng luẩn quẩn người, bọn họ để ý căn bản không phải cái gì cái gọi là ngược phấn hoặc là ức hiếp. Bọn họ để ý là chuyện này mang đến ảnh hưởng. Chửi đồng cơ hồ đều là hài tử, mà này đó hài tử lại tất cả đều vô điều kiện tin tưởng này Kim Xuyên Thái Lang này một bộ. Nhưng cố tình Kim Xuyên Thái Lang ý nghĩ căn bản đều là sai, mà những cái đó lão học giả nhóm nói càng là cấp những cái đó càng thêm bình tĩnh học sinh các gia trưởng gõ vang lên chuông cảnh báo. Chúng ta cấp hài tử để lại cái gì? Chúng ta đời sau còn có thể có được cái gì? Bọn họ đều ở tự hỏi, mà tự hỏi qua đi. Đối Kim Xuyên Thái Lang cũng càng thêm chán ghét. Lúc này đây, thật là toàn dân chống lại. Mà Nhan Khuynh lại hồi phục một câu thập phần kiên cường nói. Triển hội kiến, ta làm ngươi kiến thức. Cái gì là chân chính Hoa Quốc văn hóa? Tiểu Nhan tỷ có thể chứ? Lương Nhất cả bọn họ thấy tức khắc có điểm sốt ruột. Nhưng thật ra Hạ Triết không thế nào để ý. Hắn cũng cùng mấy cái lão sư học vài tháng, cho nên đối với mấy thứ này cũng có thể có cơ bản giám định và thưởng thức ánh mắt. Nhan Khuynh tuy rằng không thế nào nổi danh, nhưng là Nhan Khuynh tự lại thập phần đặc biệt, tự thể tự thành một trường phái riêng, phá lệ có khí khái. Điểm này chính là rất nhiều trung niên thi họa gia đều không thể so sánh. Đặc biệt là Nhan Khuynh công bút họa càng là nhất tuyệt. Kim Xuyên Thái Lang tổng nói chính mình tình thơ ý họa cũng thật đau thật thương. Súng đi lên, hắn thật đúng là so bất quá Nhan Khuynh. Lần này chính là lại đây đưa đồ ăn, Phó Du Toàn gia cũng đồng dạng như vậy cảm thấy. Phó Như Xuân cảm thấy Nhan Khuynh tại đây phương diện quá mức khiêm tốn. Hơn nữa Nhan Khuynh tạo nghệ cũng đích xác rất cao, khả năng cùng nàng bản thân huyền thuật thiên sư có quan hệ. Nhan Khuynh họa tổng cho người ta một loại thần bí cảm giác, làm người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Triển sẽ thực mau liền đến, dị vãng loại này tháng riêng triển lãm đều là trong vòng người chính mình tụ hội, nhưng lúc này đây lại phá lệ náo nhiệt. Trong nghề người ngoài nghề, có thân phận không thân phận, tất cả đều tới không ít. Đại gia liền muốn nhìn một cái chính là Nhan Khuynh cùng Kim Xuyên Thái Lang tỉ thí kết quả. Nhan Khuynh tới rất sớm, mà lần này bởi vì Nhan Khuynh quan hệ, đã rất ít xuất gia môn cảnh, lão gia tử cũng đi theo ra tới. Lão gia tử, sao ngươi lại tới đây? Có người khi dễ ta tiểu cháu gái. Ta cái này lão xương cốt nhưng ngồi không được. Cảnh lão gia tử nhìn như nói giỡn, nhưng tiểu cháu gái ba chữ nói nghiêm túc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết đây là thế Nhan Khuynh suốt đầu đâu. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài quan hệ đả kích đều biết, nhưng là Cảnh lão gia tử thái độ này lại người minh bạch. Cảnh gia người thái độ. Kim Xuyên Thái Lang sau tiến vào, nghe thấy câu nói sắc mặt trở nên khó coi nóng nảy, mà trước hết phát ra khiêu khích Vương Chắc càng là trắng mặt. Hắn phía trước liền tưởng leo lên Cảnh gia cao chi, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, vẫn luôn cùng phó gia lôi kéo làm quen, chính là hy vọng có cơ hội dựa vào phó gia quan hệ tìm được Cảnh Hoài. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Cảnh Hoài thế nhưng cùng Nhan Khuynh là loại quan hệ này. Cảnh lão gia tử thế nhưng cũng che chở Nhan Khuynh, việc này liền trở nên càng khó làm. Ni Kim Xuyên Thái Lang trong lòng lại không như vậy tưởng. Hắn nếu là quang minh thật đại đem Nhan Khuynh đánh bại, kia không phải càng thêm chứng minh rồi chính mình giá trị. Kim Xuyên Thái Lang kỳ thật ngay từ đầu cũng không giống tìm tới Nhan Khuynh, đều là nhất thời xúc động. Hiện tại lại cảm thấy kết quả này quả thực ưu tú đến cực điểm. Ở nơi Nhan Khuynh chính là chủ động đưa lên tới đá kê chân, đến nỗi những người đó hắn cũng một chút đều không sợ hãi, bởi vì hiện tại mắng hắn càng lợi hại, hắn thắng lúc sau tiền lời liền cũng càng lớn, không bằng Nhan lão sư trước thử xem. Nhan Khuynh cười, xem ra ngươi là nóng lòng muốn thử. Kim Xuyên Thái Lang tên là có, phương diện này có không ít nhà giàu mới nổi đều nhịn không được mở miệng đề giới. Trong đó có hai cái là Kim Xuyên Thái Lang phen não tàn. Số tuổi không lớn, nhưng là trong tay tiền không ít. Kim Xuyên Thái Lang là thật sự có điểm mực nước. Hạ bút nhập thần, đệ nhất dưới ngòi bút tới, khiến cho người nhịn không được gật đầu. Mà hắn lần này cũng là thật sự móc ra áp đáy hòm bản lĩnh. Nước ngọt mặc họa, quả nhiên là không bằng lợi danh. Định rõ chí hướng, đáng tiếc vẽ tranh giả cũng không phải như vậy thuần túy. Này giúp phen não tan đều sôi trào. Bán đấu giá giá cả càng là trực tiếp bưu lên. 300 vạn, 370 vạn, 400 vạn, 420 vạn. Kỳ thật liền vài người kêu giới, mà cuối cùng kêu nhất thực hai cái nữ hài, lại là hai cái phen não tàn. Trong nhà có điểm tiền tài nhà giàu mới nổi, đối vòng luẩn quẩn không hiểu biết, cho nên cũng không biết chính mình loại này cách làm đại biểu cái gì. Thuần túy là tưởng dựa vào tiền tài cấp thần tượng xuất đầu thôi. Nhưng mà tới rồi Nhan Khuynh nơi này, Nhan Khuynh lại một chút đều không thèm để ý. Cùng Kim Xuyên Thái Lang đơn điệu bất đồng, Nhan Khuynh bên này liền rất náo nhiệt. Nhan Khuynh am hiểu chính là lối vẽ tỉ mỉ, hiện tại lại là lấy ra thật bản lĩnh. Đừng cụ phiêu giật hoa lệ chi phong cách, này họa pháp đi trước định vị, phác họa hình dáng, phân biệt điền sắc, phấn trang lẫn nhau dùng, xanh, đậm chu sa chờ trọng sắc, cần đắp đến 5-6 tầng, thủy có thể đều đều, rồi sau đó lấy nước lục tây hồng chờ nhiễm ra âm dương hướng bối, lại câu ra hình dáng đường cong, thậm chí đắp kim đồ bạc, lấy đạt thành hoa lệ trang nghiêm chi trí, công bút họa giống nhau trước muốn họa hảo bản thảo. Một bức hoàn chỉnh bản thảo yêu cầu lặp lại mà sửa chữa mới có thể sửa bản thảo. Sau đó phục thượng có keo phàn giấy tuyên thanh hoặc lụa. Trước dùng bút lông sói tiểu bút phác họa, sau đó tùy loại đắp sắc, tầng tầng nhuộm đẫm, do đó lấy được hình thần gồm nhiều mặt nghệ thuật hiệu quả. Nhan Khuynh tại tuyến bản thảo thời điểm, còn cần tự hỏi, chờ tới rồi cuối cùng nhuộm màu thời điểm, ngược lại động tác cực nhanh, căn bản không cần cân nhắc, hết thảy đều ở trong lòng, nhìn như phức tạp thủ pháp, lại tràn ngập cổ vận, mà cuối cùng họa tượng phồn hoa tượng cẩm, càng là làm người khiếp sợ không thôi, chỉ có thể cảm thán một câu, thật là háo họa. Chờ đến cuối cùng viết lưu niệm thời điểm, đơn giản câu thơ lại làm người cảm nhận được cực hạn hưởng thụ. Đây mới là chân chính thuật pháp đại gia. Hoàn bại, Kim Xuyên Thái Lang nhìn Nhan Khuynh họa cả người run rẩy. Sau một lúc lâu cũng không biết phải làm ra cái dạng gì phản ứng. Nhan Khuynh lại không buông tha hắn, nói thẳng một câu. Ngươi họa kỹ cùng họa pháp căn bản là không phải chính mình cân nhắc ra tới, là đạo văn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thua thời điểm Kim Xuyên Thái Lang đều không có như vậy khẩn trương, nhưng hiện tại Nhan Khuynh những lời này lại làm hắn lập tức khẩn trương lên. Ngươi rõ ràng là cái bao cỏ, nhưng hiện tại lại thoạt nhìn đầy bụng kinh luân, căn bản không phù hợp lẽ thường, mà mặt khác một chút, chính ngươi đều không có chú ý tới. Ngươi họa kỹ cùng họa pháp hữu hình vô tình, cho tới nay, ngươi đối ngoại nói đều là bởi vì ngươi còn trẻ, cho nên tân kỹ xảo không đủ thành thạo, nhưng thực tế thượng, chân thật chính ngươi kỹ xảo, không nên là có tâm vô tình, mà là trước cố ý. Mới có hình, ngươi nói có phải hay không thực kỳ quặc. Ngươi dám không dám nói cái tự nghe một chút. Nhan Khuynh từng bước ép sát, ngoặc kép, Kim Xuyên Thái Lang lại trực tiếp trầm mặc. Hắn đương nhiên không dám, bởi vì Nhan Khuynh nói toàn trung. Hắn sợ thật sự đang nói ra cái gì ngạnh làm người cảm thấy khủng bố chi tiết. Nhưng mà cũng không phải hắn không nói, Nhan Khuynh liền sẽ buông tha hắn. Những cái đó hắn cảm thấy thập phần chuyện đơn giản nhi, kỳ thật đặt ở trong vòng này giúp cáo già nhóm trong mắt, căn bản là đều không phải bí mật. Hắn họa pháp là đạo văn một cái bạn cùng phòng, sau lại hắn sợ kia bạn cùng phòng vạch trần chính mình, liền nghĩ biện pháp đem kia bạn cùng phòng phế bỏ. R quốc có rất nhiều cái loại này địa phương, hắn đem bạn cùng phòng lừa đi bán, chụp phiến tử thời điểm, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Không ra dự kiến, kia bạn cùng phòng chết vào SM phim trường, bởi vì trước đó có ước định, cho nên cuối cùng cũng không có bên dưới, công ty cũng là đơn giản bồi thường. Không cần gánh nặng bất luận cái gì trách nhiệm, ẩn đi bạn cùng phòng cha mẹ được đến một tuyệt bút tiền tài, thuận lợi còn nợ cờ bạc, tự nhiên là sẽ không lại đi dây dưa. Mà Kim Xuyên Thái Lang liền dựa vào vẽ lại bạn cùng phòng lưu lại chữ viết, dựa vào ăn thịt người huyết màn thầu thượng vị. Nhưng mà Nhan Khuynh lại biết càng nội tình, Kim Xuyên Thái Lang không hổ là có thể bị Ngô Lân khống chế. Hắn lộng bạn cùng phòng thời điểm, hẳn là tìm kiếm Ngô Lân trợ giúp. Ngươi trộm đi ngươi bạn cùng phòng tài hoa. Đáng tiếc ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Ở như thế nào ưu tú tài hoa phóng tới trên người của ngươi, đều không có bất luận cái gì chứng dùng. Nhan Khuynh để sát vào, ở Kim Xuyên Thái Lang bên tai nói như vậy một đoạn lời nói. Ngoặc kép, Kim Xuyên Thái Lang sợ hãi nhìn Nhan Khuynh. Nhan Khuynh thấp giọng ở bên tai hắn nói, hôm nay buổi tối không cần ngủ, ta sợ ngươi ngủ rồi lúc sau sẽ hối tiếc không kịp. Kim Xuyên Thái Lang bị dọa đến cả người lạnh cả người, căn bản không dám nhìn Nhan Khuynh, chật vật chạy trốn. Nhan Khuynh đối với Vương Trác nói một câu, nói cho ngươi sau lưng Ngô Lân, đừng tìm đường chết. Nói xong, Nhan Khuynh quay đầu bối cảnh lão gia tử xem triển lãm khác tranh chữ. Cảnh Hoài nghe nói lúc sau, không lưu tình chút nào đem phía trước chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất phúc tranh chữ sẽ sao đến như vậy cao giá cả. Thế nhưng đều là kịch bản, căn bản là Ngô Lân cấp ra tiền. Nói đơn giản, lúc ấy cái này Kim Xuyên Thái Lang căn bản là không có như vậy đại bản lĩnh. Bất quá là miễn cưỡng có như vậy điểm ý tứ thôi. Mà Ngô Lân lại lợi dụng một cái điểm mù, trực tiếp đem Kim Xuyên Thái Lang danh khí xào lên, thi họa vòng người. Đặc biệt là cái loại này thành danh đã lâu, cơ hồ sẽ không chú ý lưu lượng loại đồ vật này. Bọn họ càng có rất nhiều ở cố định cái vòng nhỏ hẹp giao lưu, mà những cái đó sẽ chú ý lưu lượng, đại đa số chỉ là hiểu cái da lông. Không, kỳ thật rất nhiều người liền hiểu cũng đều không hiểu, chỉ là xem cái náo nhiệt, mà Kim Xuyên Thái Lang chịu chúng. Chính là này đó xem náo nhiệt, không thể nào, này không phải đem đại gia đương ngốc tử sao, thật không phải đương ngốc tử, chúng ta chính là ngốc tử đi. Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước nói bán đấu giá thượng trăm triệu kia phó họa sao? Chúng ta xem còn không phải là mấy cây đường cong, cái này gì ngoạn ý tốt xấu còn có cái đồ, nhìn giống mô giống dạng. Nói một câu nhưng không phải tin. Kỳ thật lúc ấy có người nói quá, này họa 300 vạn không đáng giá. Nhưng là khi đó quay đầu đã bị phun, sau đó lui võng. Hiện tại ngẫm lại cũng là rất đáng sợ. Liền lời nói thật đều không cho nói. Cái này Ngô Lân cũng là đủ lòng dạ hiểm độc. Đừng quên, phía trước hố cụ ông dưỡng lão phòng chính là này tôn tử, nhiều ít cửa, đát, nhà tan, hiện tại lại bồi dưỡng ra một cái thi họa vòng phản đồ. Ha ha đát, như thế nào còn không có bị bắt lại, trên mạng mắng Kim Xuyên Thái Lang, trực tiếp liên quan đem Ngô Lân cũng đi theo mắng ra tới. Cái này cảnh hoài là có ý tứ gì, nước ngoài, lần này Ngô Lân là thật sự nóng nảy. Sự tình tới rồi hiện tại, hắn kỳ thật đã tâm như gương sáng, mặc kệ là Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài đều đã theo dõi hắn. Chính là không chết không ngừng, nhưng cố tình Cảnh Hoài lại giống mưu trêu đùa chuột, một chút bức bách hắn, đuổi đi hắn, giảm bớt hắn hoạt động không gian, tiêu giảm hắn sinh tồn bằng vào, căn bản không phải đối kháng, mà là đùa bỡn. Hoàn toàn vũ nhục, Ngô Lân đã khí điên. Nhưng mà giờ phút này Yến Kinh Kim Xuyên Thái Lang lại xa so Ngô Lân còn muốn sợ hãi. Hắn thậm chí đã biến thành chim sợ cành cong. Hắn cảm thấy, chính mình chết đi nhiều năm bạn cùng phòng, giống như thật sự tới tìm hắn. Trước mắt đã 12 giờ, hắn không dám ngủ, thậm chí liền chớp mắt đều phi thường nhanh chóng. Sợ chớp mắt thời gian dài, nhắm lại liền rốt cuộc không mở ra được. Nhan Khuynh ở hắn bên lỗ tai thượng nói kia nói mấy câu thật sự đánh sâu vào quá lớn. Đặc biệt là hắn sau lại tra xét một chút Nhan Khuynh người này, biết nàng là chân thần, đều không phải là giả thần giả quỷ lúc sau, liền càng thêm sợ hãi. Đều nói làm ác không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, này chỉ là bởi vì thời điểm không đến mà thôi. Tựa như Kim Xuyên Thái Lang hiện tại liền sợ hãi không được. Hắn thậm chí cảm thấy chung quanh trong không khí hương vị đều không quá đúng. Không sẽ không, ta thật là đạo văn hắn tranh chữ, nhưng xuống biển chụp phiến là hắn tự nguyện, không phải ta bức bách hắn. Tìm ta không phải tìm ta, hẳn là đi tìm giết chết hắn những người đó. Ta không có sai, ta không có sai, hắn lẩm bẩm tự nói, phảng phất như vậy là có thể làm chính mình trở nên an tâm đi. Nhưng mà càng là nhắc mãi, hắn trong lòng liền càng hoảng. Hắn đích xác không có cầm nhân ra tranh chữ đi ra ngoài bán, Nhưng là hắn lại là dựa vào nhân gia họa pháp nổi danh. Hắn đích xác không có cố tình đem người hại chết. Nhưng là công tác lại là hắn tìm. Vô lương cha mẹ nợ cờ bạc vay nặng lãi. Cũng là hắn liên hệ. Này đi bước một xuống dưới. Bạn cùng phòng chết. Thật cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Ngày hôm sau, Kim Xuyên Thái Lang điên rồi, vào bệnh viện chuyện này bị đưa tin ra tới. Cùng lúc đó, cha ra Kim Xuyên Thái Lang phòng vẽ tranh có vi phạm quy định giao dịch. Đại ngạch vay nặng lãi vi vi. Ta mẹ, người này điên rồi đi. Học sinh trung học lỏa thải. Sinh viên ta đều nhịn. Học sinh trung học đều không buông tha. Nói là mượn 1.000. Nhưng trung học học sinh, 1.000 nơi nào đủ à? Ta đã không biết nói điểm cái gì hảo. Ta cảm thấy đây là cái xúc sinh. Này tin tức bị tuôn ra tới thời điểm. Nhan Khuynh đang ở công trường kia đầu cùng người ta nói cây cối trồng trọt cùng bầy biện. Cảnh Hoài Tiến hiện trường. Liền nhìn đến Nhan Khuynh cùng chủ quản cùng nhau xem bản đồ bộ dáng. Ngươi đã đến rồi. Nhan Khuynh nhìn đến Cảnh Hoài, hướng tới hắn vẫy vẫy tay, sau đó đột nhiên liền cười. Làm sao vậy, ngươi còn nhớ rõ lần thứ hai gặp mặt sao? Cũng là ở công trường, thật đúng là nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng. Cảnh Hoài cũng cười, thời gian là quá thật mau. Đảo mắt liền gần 1 năm ni mà hắn cùng Nhan Khuynh chi gian quan hệ cũng có thật lớn thay đổi. Như vậy nghĩ, Cảnh Hoài đột nhiên lại không nghĩ nói những cái đó công tác thượng chuyện này. Này trận sự tình nhiều, phía trước ở Cảnh gia, Cảnh lão gia tử bọn họ đều ở. Hai người nói chuyện cũng không phải như vậy phương tiện, tuy rằng cũng liền một cái tháng riêng. Nhưng Cảnh Hoài lại cảm thấy chính mình cùng Nhan Khuynh giống như thật lâu không có một chỗ như vậy. Nhan Khuynh xem Cảnh Hoài nhìn chằm chằm chính mình, lập tức liền minh bạch hắn trong lòng ở cân nhắc cái gì. Nhịn không được cười, cùng ta tới, Nhan Khuynh ở bên này có văn phòng. Lôi kéo Cảnh Hoài trực tiếp liền đi vào, có thể hay không chậm trễ ngươi công tác. Cảnh Hoài lo lắng, sẽ không, Nhan Khuynh cười, lắc đầu, văn phòng cách âm không tồi, thập phần an tĩnh, bên ngoài ồn ào náo động thanh âm, cách pha lê, đều có vẻ không phải như vậy ở Mỹ, không có sofa, nhưng tả hữu không có người ngoài, Nhan Khuynh dứt khoát ngồi ở trên bàn, so Cảnh Hoài cao một ít. Cảnh Hoài dựa vào ghế trên hơi hơi ngẩng đầu cùng Nhan Khuynh đối diện. Ngước nhìn cảm giác thế nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy biệt nữ. Nhan Khuynh nhìn Cảnh Hoài mặt, chỉ cảm thấy trước mặt người này nơi nào đều hợp tâm ý đến không được. Cũng không biết là ai trước khởi tâm tư. Đương Nhan Khuynh tay xoa Cảnh Hoài mặt sườn. Cảnh Hoài thuận theo đến gần rồi Nhan Khuynh môi, dựa theo dĩ vãng, luôn luôn là Nhan Khuynh khống chế quyền chủ động, nhưng mà lúc này đây, lại là Cảnh Hoài hôn, cùng hắn cá tính giống nhau, nhìn như cường ngạnh, nhưng sắc ngoài dưới, lại là săn sóc tới rồi cực hạn ôn nhu, nhưng rất nhiều thời điểm, tình nhân chi gian. Loại này ôn nhu lại là mặt khác một loại tra tấn. Nhan Khuynh từ trên bàn nhảy xuống, duỗi tay chế trụ Cảnh Hoài cái gáy, hung hăng mà hôn trở về. Xe lăn theo Nhan Khuynh động tác sau này lui hoạt động. Cuối cùng một mực thối lui tới rồi cửa sổ sát đất trước. Mới đình chỉ, Cảnh Hoài, phía dưới người, xem tới được. Nhan Nhan lại không đem người buông ra. Cảnh Hoài muốn nói cái gì lại không có tìm được cơ hội. Cuối cùng vẫn là Nhan Khuynh trước đem người buông ra một chút. Ta nếu là một hai phải tại đây, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép. Cảnh Hoài không ngôn ngữ cũng không phản kháng, chỉ là một mặt thuận theo, chính là thân thể lại biểu hiện ra hắn khẩn trương. Hắn không thói quen trước mặt ngoại nhân cùng Nhan Khuynh như vậy thân mật. Nhan Khuynh dừng một chút, cuối cùng vẫn là luyến tiếc đem người khi dễ quá tàn nhẫn. Đơn giản thay đổi cái phương hướng, tránh đi cửa sổ, cảnh hoài quả nhiên buông ra rất nhiều. Đáp lại cũng trở nên càng thêm cường thế lên. Nhưng mà đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị mạnh mẽ đẩy ra. Một người từ bên ngoài xông vào. Tiểu Nhan, ta nghe người ta nói ngươi ở chỗ này. Nùng liệt hoa hồng hương khí từ cửa truyền đến. Cùng với hương khí cùng nhau, là cao hứng phấn chấn Vu Đông Tuấn. Trước mắt, nhìn đến Nhan Khuynh cùng cảnh hoài tư thế. Vu Đông Tuấn đôi mắt đều đỏ. Trong tay hoa hồng cũng rơi xuống đất. Quăng ngã thành một mảnh một mảnh. Nhìn Nhan Khuynh biểu tình, giống như Nhan Khuynh là cái gì tam tâm hai ý đùa bỡn nhân tâm đại móng heo. Hết chương.